Chương 383, lại một lần ngẫu nhiên gặp. Hệ A Y cũng không biết mình vì cái gì có đôi khi hội không khỏi rượu, trong đầu dâng lên cùng loại với loại nguy hiểm này ý nghĩ. Hắn dám can đảm cầm tính mạng mình tới làm đảm bảo, hắn hướng giới tính không bình thường bình thường, đối nam nhân không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cho dù là bị vô số hỏa ảnh mê xưng là đại xà cơ họ Rổ Xì Mà Dự, hệ A Y đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì hứng thú có thể nói. Dù sao họ Rổ Xì Mà Dự cũng không phải nữ tính. Liền xem như gia hỏa này có thể biến tính, nhưng cuối cùng vẫn là một cái nam, cũng không là chân chân chính chính nữ tính. Tại loại tình huống này, hắn làm sao lại đối họ Rổ Xì Mà Dự sinh ra loại kia hứng thú đâu? Lời nói vô căn cứ vội vàng dứt bỏ trong đầu các loại kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, cũng dứt bỏ não bổ đủ loại hình ảnh, hệ A Y cưỡng ép để cho mình kiểm tra chú điểm đặt ở nó địa phương. Về phần tại sao trước đó trong đầu hội đột nhiên toát ra những kỳ kỳ đó là lạ ý nghĩ, khẳng định là bởi vì kiếp trước nhìn thấy quá nhiều hủ nữ gặm các loại nam nhân cùng nam nhân ở giữa CP, sau đó ảnh hưởng chính mình đối với phương diện này ý nghĩ cùng não bổ phương hướng. Đặc biệt là có chút viết hỏa ảnh đồng nhân tác giả, lại đem họ Rổ Xì Mà Dự không bình thường mịt mở xem như là nữ chính, thậm chí còn có đem họ Rổ Xì Mà Dự quang minh chính đại xem như là nữ chính, nhất định là bởi vì những hủ nữ đó, cùng những đồng nhân đó tác giả tại ảnh hưởng chính mình tư duy phương hướng, là không sai chính là cái này bộ dáng mặc kệ nguyên nhân cụ thể đến tột cùng là dạng gì, dù sao A Y cảm thấy là cái dạng này, chuyện kia chính là cái này bộ dáng. Trong đầu các loại miên man bất định suy nghĩ quá khứ về sau, hệ A Y chú ý lực một lần nữa trở lại hiện thực ở trong. Nhìn trước mắt đầu này quen thuộc đường đi, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình không biết lu cờ nào chạy tới ỷ chỉ Kazumi sợi quán chỗ này con đường. Dù cho bây giờ thời tiết là dư a mu a đông, khí trời không bình thường lạnh, nhưng là trên đường phố trình độ náo nhiệt cũng không có giảm ý hê u bao nhiêu. Trên đường phố vẫn như cũ giống như trước đây đều là lui tới đám người, chỉ bất quá bởi vì vài ngày trước sự tình, dẫn đến không ít người trên mặt cũng không có trông thấy bao nhiêu vui mừng. Dù sao tại hư không cự thú sự kiện bên trong, không phải sở hữu cổ nổ hạ thôn cư dân cũng có thể trở thành công rút lui ra ngoài, vẫn như cũ có số lượng không ít bình dân bị còn sót lại ở trong thôn mặt. Tuy nhiên lần này không hề giống kỳ u bị chi loạn một lần kia thương vong thảm trọng, nhưng là chết mất người một dạng cũng là thiếu không bao nhiêu. Cho nên hiện tại cổ nổ hạ thôn bình dân trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Rất nhiều người mới vừa vặn xong xuôi tang sự không lâu, tại loại tình huống này, những bình dân đó nhóm có thế bắt đầu vui vẻ mới là lạ, chứ tiếp tục đi lên phía trước mấy bước về sau, liền đến ỷ chỉ Kazumi sợi quán cư ANZ phía trước, này quen thuộc nhàn nhạt hương khí cũng sớm đã tràn vào xoang mũi. Đi vào ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán về sau, hệ A Y Huy liền nên đón điếm trưởng tay đánh sốt ruột hoan nên quang lâm, khách nhân xin hỏi cần ăn cái gì khẩu vị mì sợi tay đánh này quen dùng lời kịch vừa sau khi nói xong. Thần sắc liền không cấm hơi hơi ngạc nhiên một chút. Kinh ngạc ánh mắt đặt ở A Y Hứa trên mặt. Rất lợi hại hiển nhiên là nhận ra A Y Hứa vị này đã từng một mực vào xem hắn khách quen. Dù sao A Y cho tay đánh dẫn đi ấn tượng không phải bình thường khắc sâu. Loại kia khoa trương vô cùng lượng cơm ăn đã không chỉ một lần rung động đến hắn cái này tiệm mì sợi điểm trưởng. Loại này khủng bố cấp bậc đại dạ dày vương, tay đánh tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Dù sao A Y Hứa mỗi một lần tới vào xem thời điểm, hắn đều sẽ bận bịu túi bụi, đương nhiên cũng là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Rất lợi hại hiển nhiên đối với điếm trưởng tay đánh mà nói, hệ A Y Hứa cũng là thuộc về một khỏa biết hành tẩu cây dụng tiền thử nghĩ một hồi, một người qua ăn mì sợi, tùy tiện ăn mấy chục đại hoàn, thậm chí trên trăm đại hoàn, loại này khách nhân chẳng lẽ còn không phải một nhà cửa hàng cây dụng tiền sao? Một người khách nhân liền có thể trên đỉnh trăm cái khách nhân a, toàn bộ cổ nổ hạ trong thôn, cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này người. Kết quả là, tay đánh nụ cười trên mặt, nhất thời ở giữa trở nên càng thêm nhiệt liệt. Giống như là đang nhìn nhà mình con rể một dạng, thậm chí cảm giác so nhìn con rể biểu lộ còn muốn càng thêm khoa trương một điểm. Nguyên lai là khách nhân ngài nha, đã tốt mấy ngày này không có gặp mặt. Mời ngồi, vẫn là giống như trước đây nhiều thêm một chút rau thơm, thiếu thả một điểm dầu vừng sao? Tay đánh trên mặt mang không bình thường nhiệt liệt ý cười, này nhiệt tình bộ dáng để A Y khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Hệ A Y cảm giác vị này điếm trưởng có phải hay không hơi nóng tình quá mức ga, bất quá đã điếm trưởng đều đã mở miệng, vậy hắn cũng không có khả năng không đáp lời nói, thế là hệ ạ ịt hụt. Liên gật gật đầu, nói ra, liền giống như trước đây đi, bất quá lần này phân lượng muốn so trước kia nhiều một chút, đại khái nhiều cái một hai lần liền không sai biệt lắm. Một hai lần tay đánh nhớ mang máng trước kia ạ ịt hụt ghi chép là duy nhất một lần ăn so 120 tô mì, đồng thời nghe nói lúc ấy vị khách nhân này còn không có 10 thành no bụng. Hiện tại nếu là lật cái một hai lần lời nói, vậy chẳng phải là muốn tiếp cận 300 đại tô mì sao? Phải biết bản thân này ạ ị hụt dùng bát cũng đã là cỡ lớn loại kia. Hiện tại muốn tiếp cận 300 bát tê tay đánh nhịn không được hít sâu một hơi. May mắn hắn cũng không nói đến khủng bố như vậy cái từ ngữ này, đồng thời hắn cũng không biết có cái từ ngữ này, nếu không ạ ị khả năng cảm thấy tay đánh là một cái xuyên việt giả. Lúc này tay đánh ở trong nội tâm đánh giá tính một chút, phía bên mình nguyên liệu nấu ăn số lượng, đến tột cùng có đủ hay không làm nhiều như vậy mị sợi. Đại khái tính ra nửa phút thời gian, tay đánh gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, trước kia một hai lần á không có vấn đề, thỉnh khách nhân chờ một lát một lát. May mắn hôm nay sinh ý không phải đặc biệt tốt, lại thêm ạ ị vừa đến cũng coi là rất sớm, cho nên tay đánh bên này nguyên liệu nấu ăn còn tính là không bình thường dư giả, miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là đầy đủ. Nếu không lời nói khả năng toàn bộ tiệm mì sợi nguyên liệu nấu ăn, đều không đủ ạ ị hư một người ăn. Có đôi khi tay đánh cũng nhịn không được hoài nghi, hệ ạ ị hư loại này cũng không thái khôi ngô nam nhân, đến tột cùng là thế nào ăn được nhiều đồ như vậy. Hơn nữa còn là liền kéo mì nước nước đều uống không còn một mảnh loại kia, trên đường thậm chí cho tới bây giờ đều không có trải qua một lần vê đút cờ, cho dù là một lần đều không có loại tình huống này, ăn nhiều đồ như vậy. Dạ dày thật có thể chịu nổi sao? Liền xem như tiêu hóa năng lực phi thường cường đại, tiêu hóa thực vật tốc độ phi thường nhanh, nhưng là ngươi uống nhiều như vậy nước, dù sao cũng phải muốn kéo một điểm ra đi. Kết quả tay đánh chưa bao giờ thấy qua ạ ị ăn cái gì quá trình bên. Trong trải qua cái gì vê đút cờ, đơn giản thật giống như hoàn toàn không phải nhân loại một dạng, để cho người ta có chu tờ không thể tưởng tượng. Đương nhiên tay đánh cũng sẽ không hoài nghi ạ ị hứa đến cùng có phải hay không nhân loại. Bởi vì ạ ị hứa đã từng cùng tứ đại mục hòa ảnh, tam nhận nọ rổ xì mà đều ở nơi này cùng nhau nếm qua mì sợi, rất lợi hại hiển nhiên lẫn nhau đều là nhận biết. Cùng tứ đại mục hòa ảnh đại nhân nhận biết người, khẳng định cũng là giống như tứ đại mục hòa ảnh không bình thường đáng tin, đồng thời đáng giá tín nhiệm người. Hệ ạ ị hứa ngồi tại ủy chi ca mì sợi quán trên ghế ngồi, trong tay vướt vướt một đôi chất gô đũa. Đang chờ đợi tay đánh điếm trưởng làm mì sợi quá trình bên trong. Hắn yên lặng nhìn liếc một chút trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, lúc này đếm ngược là 11, 30, 51. Mới quá khứ vẹn vẹn nửa giờ thời gian á không nghĩ tới 12 giờ thời gian, vậy mà lại qua chậm rãi như vậy. Bất quá nghĩ lại lời nói, giống như liền có một chút như vậy bình thường. Không thèm để ý thời gian trôi qua tình huống phía dưới, thời gian luôn luôn qua nhanh chóng, tại ngươi cảm giác đến thời gian vẹn vẹn quá khứ nửa giờ tình huống phía dưới. Thời gian thực ở giữa đã qua mấy giờ. Trái lại, làm ngươi đặc biệt để ý thời gian trôi qua, muốn để thời gian nhanh một chút lúc đi lại đợi, liền có loại độ giây như năm cảm giác. Chờ đợi 1-2 phút thời gian, tay đánh còn không có đem chén thứ nhất bưng tới, hệ ạ y huy liền gặp được một cái, lúc đầu khoảng thời gian này, không nên xuất hiện tại cô nổ hạ thôn một người. Trước đó hắn liền xa xưa ngửi được hơi hơi mùi rượu, bất quá khi đó ạ y huy cũng không hề để ý. Dù sao uống rượu không phải rất bình thường sự tình sao? Thế nhưng là các loại mùi rượu cách mình càng ngày càng gần, lộ ra càng lúc càng nồng nặc thời điểm, hắn liền không nhịn được hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đặc biệt là này hai cái bởi vì tốc độ lảo đảo, không ngừng trên dưới trái phải lắc lư đồ vật, thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn. Khúc khục, dù sao chỉ cần là một người nam nhân bình thường, trên cơ bản LN đầu tiên đều sẽ nhìn về phía khu vực kia. Thật sự là khu vực kia lớn nhỏ, quá mức làm người khác chú ý, hệ ạ ị cảm thấy cái này loại so với nhà của hắn dù cả gì giả cù mỏ còn muốn đại một chút như vậy. Tại cô nổ hạ trong thôn có được cái này loại hình, trừ vị kia xù nạ công chúa bên ngoài, trên cơ bản liền không tồn tại người thứ hai. Hệ ạ ị trên tay chuyển một đôi chất gỗ đũa, trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, tự lẩm bẩm. Nàng làm sao lại tại cổ nổ hạ trong thôn? Ta nhớ được lần trước, tựa như là bởi vì kỳ u bị chi loạn nguyên nhân, nàng mới nhịn không được trở về nhìn một chút cổ nổ hạ thôn. A cũng có thể là bởi vì lần này cổ nổ hạ thôn lại xuất hiện diệt thôn cấp bậc nguy cơ, sau đó để vị này thị cực xú nạ công chúa, lại nhịn không được về tới thăm một chút. Cũng không biết khi nàng lúc trở về, trông thấy cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại thả cổ nổ hạ thôn, đến tột cùng là một cái dạng gì ý nghĩ. Khả năng nàng lúc ấy ý nghĩ là mình bị người đùa nghịch, dù sao hiện tại cổ nổ hạ thôn, em mờ hoàn toàn liền nhìn không ra có bất kỳ bị phá hư dấu hiệu, trừ cửa thôn chỗ này bị rủ cả dì dạ củ mò một chân đá ra đến khe danh bên ngoài. Tại ạ ý ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có vẻ như uống có chu tờ say khướt Suna, tốc độ hơi có vẻ lung la lung lay lảo đảo đi tới. Sau đó cũng là bước vào ý chỉ Kazumi sợi trong quán, tùy tiện tìm một cao y châu nội y, đặt mông ngồi xuống. Chỉ nghe nàng đánh một cái tiểu nấc, mặt ủ mày trao nói ra, lão bản đến hai tô mì, cái gì gia vị đều có thể, chỉ cần nấc chỉ cần khẩu vị thanh đa mở một điểm nấc, thanh đa mở một điểm là được. Ở phía sau chủ bên kia bận bịu túi bụi điếm trưởng tay đánh sau khi nghe xong, đành phải bất đắc dĩ hét lại một câu, được rồi khách nhân ngài mời chờ một chút, tuy nhiên hôm nay có thể sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là tay đánh cảm giác hôm nay chính mình, cũng hội vô cùng mệt mỏi. May mắn trước đó thu mấy cái đồ đệ khi trợ thủ, không phải vậy lời nói, tay đánh cảm giác mình hôm nay có thể sẽ mệt mỏi bất ngờ chết rồi, này cũng khó nói. Dù sao tiếp cận 300 tô mì à, lại thêm còn sẽ tới hắn khách hàng, đơn giản không nên quá khủng bố.